Mời các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hồi Nam Tước, chương 1. Trên dãy hành lang lặng ngắt như tờ, ngoài tôi ra thì không còn một người nào khác. Không gian tối tăm ngột ngạt như kéo dài vô tận. Băng giá mon men trường trên sàn nhà bổ vây dần lấy tôi. Hơi thở tôi trắng mờ đi vì buốt giá. Rồi trước mắt tôi mơ hồ hiện lên cánh cửa gỗ vàng nhạt. Qua ô kính vuông vắn nho nhỏ trên cửa, tôi thấy lớp học được nhuộm một màu vàng nâu ấm áp bên trong. Nó đã quá đổi khác biệt với bóng tối đang dây kín tôi. Không gian ấy ấm áp và rực rỡ nhường nào. Và ở chính giữa là hai thiếu niên trong bộ đồng phục đang trao nhau nụ hôn triền miên. Căn phòng chẳng còn ai khác. Tất cả mọi người đã đi rồi, không ai phát hiện đâu. Tôi đã cho là thế, và chắc chắn hai người bên trong cũng nghĩ vậy. Bao yêu thương phải kìm nén, không dám thổ lộ trong ngày cuối cùng, có thể thỏa thuê bộc lộ trong căn phòng yên ắng ấy. Thiếu niên quay lưng về phía tôi, có cơ thể mảnh dẻ, tay phải áp hờ hững vào bờ ngực người trước mặt, như muốn từ chối nụ hôn quá đỗi ngấu nghiến ấy. Nhưng chẳng để cậu kịp cựa quậy, cổ tay trắng trẻo đã bị đối phương nắm chặt, rồi nằm lọt thỏm trong bàn tay màu lúa mạch chín mạnh mẽ, không để cậu có bất cứ cơ hội nào để khước từ. Không chỉ có thế, người nọ còn luồn ngón tay vào mái tóc đen như mực của thiếu niên, siết nó thật chặt, khiến cho nụ hôn của họ càng thêm sâu đậm, càng thêm triền miên. Cánh tay rắn rỏi gồ lên từng làn gân guốc, cơ bắp cuồn cuộn mượt mà tràn trề sức trẻ. Men theo cánh tay là mái tóc được cạo cục ngủng của người nọ, nơm vừa cứng vừa gai tay nhưng gọn gàng chỉnh tề. Lông mày đen và rậm tôn lên hốc mắt sâu thẳm. Rõ ràng là đồng phục giống nhau, tuổi cũng trạc, vậy mà một người chỉ qua bóng lưng đã thấy là một thiếu niên mỏng manh, người còn lại thì đã bắt đầu trổ những nét nam tính trưởng thành. Nhiễm Thanh Trang. Môi tôi mấp máy trong vô vọng, âm thanh bị nghẹn ứ trong cổ họng, không thốt nổi thành tiếng. Như thể cái tên ấy là một điều cấm kỵ mà tôi chẳng tài nào gọi nổi, ngay cả trong những giấc mơ. Tôi nhìn hắn say sưa trong nụ hôn ngọt ngào, nhìn khuôn mặt đong đầy tình cảm đó. Rõ chỉ cách một cánh cửa mà chúng tôi như đang ở hai thế giới tách biệt. Rồi đột nhiên như cảm thấy có kẻ thứ ba đang rình mò. Nhiễm Thanh Trang, người vừa mới chìm đắm trong những tiếp xúc thân mật, thình lình mở choàng mắt. Ánh mắt sắc bén chỉ thẳng về phía tôi, hung hăng và nhạy bén như của loài giả thú khi phát hiện ra con mồi, khiến tôi sợ hãi thụt lùi ra sau. Ngày giây sau đó, băng giá đóng dưới chân tôi vỡ vụn, cả người tôi rơi vào bóng tối vô tận. Số 47 Quý Ninh, số 47 Quý Ninh, mời đến phòng khám số 1. Mở hai mắt ra, trái tim tôi đập tán loạn như muốn bắn ra khỏi lòng ngực ngay tức thì. Vừa choàng tỉnh khỏi cơn gà gật khiến đầu óc tôi hãy còn mơ màng, phải ngồi nán lại một lúc cho đến khi loa réo tên tôi lần thứ hai, tôi mới vội vàng đứng dậy đi vào phòng khám số 1 gần đó. Chị bác sĩ lớn tuổi ngồi chờ sẵn trong phòng. Ông đeo cặp kính viền vàng, nơm hiền từ vô cùng. Ông là bác sĩ phẫu thuật não bộ giỏi nhất chị thành phố Sùng Hải, cũng là bác sĩ điều trị cho tôi, bác sĩ Ngô. Tiểu Quý, dạo gần đây có còn đau đầu không? Vừa nói ông vừa rút hai tấm CT từ trong túi tôi đưa, nhét vào tấm đèn chiếu ngay bên cạnh, rồi tỉ mỉ quan sát. Thỉnh thoảng cháu có đau, tầm 10 giây thì hết, trong phạm vi chịu đựng được. Tôi ngồi đối diện ông, bắt đầu nghĩ về những thay đổi trong sức khỏe mấy ngày qua. Chỉ là cháu thấy trí nhớ của mình kém hơn, Có những chuyện lúc trước cháu không còn nhớ rõ nữa. Ví dụ như hôm qua, bỗng nhiên tôi không tài nào nhớ nổi tên trường cấp 3 mình đã theo học. Lời đã chớm đầu môi mà tôi không thể thốt thành lời, làm tôi hớt hải lục tung mọi thứ để tìm ảnh tốt nghiệp của mình. Để rồi tới nửa đêm mới sực nhớ rằng tôi vẫn để chúng ở quê nhà và chưa mang đến Sùng Hải. Bác sĩ Ngô cầm bút khoanh mấy dòng tròn trên tấm phim của tôi, nói rằng khối u không phát triển nữa. Đây là dấu hiệu tốt, nhưng vị trí của nó rất nguy hiểm. Nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Muốn tiếp tục điều trị hay phẫu thuật? Đây không phải lần đầu tiên tôi đến tìm ông. Nửa tháng trước, ông đã dạch rõ cho tôi hai con đường. Điều trị triệu chứng, nghĩa là tôi có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng chí ít vẫn được cuộc sống trao hồn ngày nào hay ngày nấy. Còn điều trị bằng phẫu thuật, tuy có thể mang lại hy vọng, nhưng cũng có khả năng cao là tôi sẽ không thể bước xuống khỏi bàn mổ. Nếu điều trị triệu chứng thì cháu có thể sống được tối đa bao lâu nữa? Tôi nhìn đăm đăm vào bóng tròn mờ vặn vẹo trên CT và hỏi. Bác sĩ Ngô trầm ngâm một chút rồi trả lời. Nhiều nhất là nửa năm. Nửa năm, biết đâu tôi có thể cầm cự đến khi em gái thi đại học xong. Tôi vẫn có thể tiết kiệm thêm tiền trong thời gian này để trang trải học phí đại học cho con bé. Như thế dù một mai ra đi, mẹ tôi cũng không phải buồn phiền về chuyện tiền nong nữa. Vậy thì nửa năm thôi, đủ rồi ạ, tôi nói. Bác sĩ Ngô gật đầu. Triệu chứng đãng trí và đau đầu của cậu cũng do khối u gây ra, không trừ tận gốc được, nên tôi chỉ có thể kê một số thuốc giảm đau. Các triệu chứng sẽ nghiêm trọng hơn theo thời gian, nên hãy vận động và giữ tâm trạng thoải mái, như thế có thể giảm bớt phần nào. Cảm ơn bác sĩ xong, tôi cất tấm CT vào túi rồi cầm hồ sơ bệnh án ra khỏi phòng. Người bệnh kế tiếp đi với gia đình dội vàng chen vào trong. Anh ta gầy rộc, xanh xao và hốc hác khủng khiếp. Tôi vô thức ướm mình vào người nọ và nỗi hoảng hốt chợt đen lõi khắp mình. Liệu có phải mai này tôi cũng sẽ như thế không? Vừa trở lại căn nhà trọ thì Phương Lạc Tô gọi điện đến, nhắc tôi đừng quên cuộc hẹn vào tối nay. Tôi liếc nhìn cây đàn cello tựa trong góc phòng rồi nói, 6 giờ tối tập trung ở bến tàu, nhớ rồi. Phương Lạc Tô và tôi cùng nằm trong một dàn nhạc giao hưởng, đều là người chơi cello. Cô nàng là người nhanh nhẹn và quen biết rộng. Đôi khi cô ấy tự liên hệ tìm mối về cho dàn nhạc mỗi khi ế xô, ví dụ đệm nhạc cho các bữa tiệc hay góp vui trong các tiệc cưới. Nếu cần thêm người, cô ấy cũng sẽ lôi cả tôi theo để kiếm thêm thu nhập. Cậu đã nói với Nam Huyền chưa? Tôi hỏi. Nam Huyền là bạn thời đại học của tôi, là người Sùng Hải chính hiệu. Ra trường xong thì cậu ta trở về Sùng Hải. Tôi tình cờ gặp cậu ta vì công tác tại đây. Nam Huyền là một người hiền lành, tốt bụng. Thấy tôi thân cô thấy cô nơi đất khách quê người, nên thường rủ tôi đi ăn và leo núi. Thỉnh thoảng cũng đến xem nhóm chúng tôi biểu diễn. Dần dà quen thân với Phương Lạc Tô rồi thành một đôi. Nghiêm túc mà nói thì tôi chính là bà mối của họ. Sau khi tốt nghiệp, Nam Huyền không tham gia vào dàn nhạc mà là một giáo viên dạy cello ở trung tâm thiếu nhi. Tính cậu ta ấm áp, hiền lành, Phương Lạc Tô lại xinh đẹp cởi mở. Hai người xứng đôi vừa lứa, tình cảm thuận hòa. Tôi cũng đã từng cho rằng đích đến của tình yêu là như vậy. Cho đến 2 tuần trước, tôi phát hiện Phương Lạc Tô ngoại tình. Hôm đó, tôi vô tình làm rơi món đồ trang trí treo điện thoại là của em gái tôi tặng. Không đáng giá, nhưng lưu giữ nhiều kỷ niệm. Nên ngay khi nhận ra mình làm rơi, tôi đã nhớ đến những nơi mình có thể làm mất, và cuối cùng thì nghĩ tới phòng thay đồ của nhà hát. Để xác nhận xem nó có rơi trong phòng thay đồ hay không, tôi đã quay trở lại nhà hát khi đã sắp về tới nhà. Hành lang được trải thảm dày nên không phát ra tiếng bước chân. Cửa phòng thay đồ khép hờ, bên trong vọng ra những âm thanh mờ ám. Tay sắp chạm vào nắm đấm cửa rụt bắn dậy như bị điện giật. Tôi nửa tin nửa ngờ dòm vào trong qua khe cửa, bởi giọng nữ bên trong thật sự quen tai. Anh Tân à, lần này đến phiên em nhé. Người phụ nữ bị làm đến mức rạc cả giọng, âm cuối rút lên. Tôi không phải bảo vệ chốn này, ai tìm kiếm hoang lạc chẳng liên can gì đến tôi. Đáng nhẽ tôi đã có thể bỏ đi để bớt phiền toái, thế nhưng vì muốn xác nhận người bên trong có phải là Phương Lạc Tô hay không nên tôi đã nán lại. Yên tâm, vị trí đàn chính là của em. Tiếng gã đàn ông hỗn hển cùng những lời lẽ tục tiểu. Cục cưng của anh làm mọi thứ vì cưng, đêm nay phục vụ anh cho tốt đấy. Nhận được lời hứa hẹn khiến cô gái phấn khởi, nũng nịu dân dạ ngay lập tức. Em biết anh tốt với em mà. Tôi chưa bao giờ nghe thấy Phương Lạc Tô nói với giọng điệu ấy. Bàng hoàng và tởm lợm khôn cùng làm dạ dày tôi cuộn trào lên từng cơn. Tôi gần như đã lảo đảo bỏ chạy ngay khỏi đó, cho đến khi bầu không khí mát lành bên ngoài ùa vào buồng phổi thì cơn buồn nôn mới dần dơi bớt. Người đảm nhiệm nhóm trưởng xê lô cũ đã rời dàn nhạc vì một vài lý do cá nhân cách đây không lâu. Giữa những đồn đoán về người sẽ đảm nhiệm vị trí xê lô chính kế tiếp thì tôi và Phương Lạc Tô là được ủng hộ và có khả năng kế nhiệm nhất. Tôi biết Phương Lạc Tô luôn tham vọng có được vị trí này, nhưng tôi không ngờ cô ta có thể đánh đổi đến mức độ này. Không thể tìm thấy món trang trí nữa nên tôi quay về nhà. Đêm ấy thao thức làm ngày hôm sau, tôi đi làm trong rệu rã và mệt mỏi. Đang bần thần chỉnh dây đàn thì Phương Lạc Tô tươi cười xuất hiện trước mặt tôi. Cô xòe bàn tay để chiếc móc khóa hình quả chanh vàng cỏn con rủ xuống lúc lắc trước mắt tôi. Hôm qua anh làm rơi ở trong phòng thay đồ, tôi thấy nên cất hộ cho anh đây. Cô nói mà chẳng hề mảy may chột dạ nào. Tôi rũ mắt, nhận chiếc móc khóa rồi đút vào túi quần. Cảm ơn. Phương Lạc Tô nói không có gì. Cô quay người rời đi. Thật ra hôm qua tôi có quay lại tìm. Chúc mừng cô, trưởng nhóm mới. Tôi thả một quả bom làm Phương Lạc Tô trở tay không kịp. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu nào khi cô quay lại nhìn tôi. Tôi để cô lựa chọn. Tôi nói với Nam Huyền hoặc cô tự làm điều đó. Phương Lạc Tô chọn cách thứ hai. Nhưng 2 tuần đã trôi qua và cô vẫn không có bất cứ hành động nào. Tôi không chắc là liệu cô ấy đang cố kéo dài thời gian hay thật sự khó mở lời với Nam Huyền, hoặc là cả hai chăng? Anh cho tôi thêm thời gian đi. Giọng Phương Lạc Tô trong điện thoại hơi nghẹn ngào. Chuyện này thật sự rất khó mở lời. Tôi yêu Nam Huyền, tôi không muốn thấy anh ấy đau khổ. Tôi cắt ngang. Tôi cho cô thêm 1 tuần. Nếu là trước kia, mỗi lần nghe cô mùi mẫn tình cảm là tôi lại cảm thấy mừng thay cho hai người bọn họ. Nhưng hiện giờ tôi chỉ còn cảm thấy mỉa mai làm sao, khó nghe làm sao. Phương Lạc Tô không nói nữa, đáp một cách yếu ớt. Tôi biết rồi. Bản chất con người là hèn nhát, chỉ một sơ sẩy cũng khiến con người ta phạm sai lầm. Bất kỳ sai lầm nào cũng như một nốt nhạc bị đánh sai, phá hỏng cả một bản nhạc cuộc đời. Ngay từ khi sinh ra, mỗi chúng ta đều phải thận trọng trong mọi lựa chọn của cuộc đời. Mẹ tôi đã dạy thế ngay từ khi tôi còn nhỏ. mà ví dụ tiêu cực đem ra làm dẫn chứng cũng hết sức thuyết phục. Đó là cha tôi, Quý Học Quan. Năm tôi 8 tuổi, cha tôi cặp bồ khi mẹ tôi mang thai lần thứ hai. Ông thường giả vờ làm thêm giờ để đi gặp người tình. Mẹ tôi bụng mang dạ chữa, đợi chờ ông mỗi đêm khuya, hầm nhiều món bổ dưỡng vì lo lắng ông làm lụng vất vả nuôi cả nhà. Chắc vì bổ quá mà ngày vui ngắn chẳng tài gan, ông bị trời phạt, hằng quá chết trên giường với tình nhân. Thật là hoang đường làm sao, hổ thẹn biết nhường nào. Mẹ tôi chẳng thèm làm tang lễ cho ông, bà đưa đi thiêu rồi đổ hết tro cốt xuống biển. Từ đó mẹ tôi bắt đầu tin vào tôn giáo, suốt ngày ra vẻ về nhân quả tuần hoàn và dần cực đoan trong việc giáo dục anh em tôi. Bà nghiêm khắc đến mức khắc nghiệt, không cho phép chúng tôi phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Như thể làm vậy để loại bỏ thứ gen đê hèn trong xương cốt của chúng tôi. Tôi không tin vào tôn giáo đó của bà, nhưng bao năm bị bà nhắc bên tai nên tư tưởng cũng bị đồng hóa ít nhiều. Cái khác thì tôi không tin, nhưng quả báo thì vẫn có. Mọi sai trái đều sẽ nhận lấy quả báo, sớm hay muộn mà thôi. Đúng 6 giờ tối, tôi mặc đồ biểu diễn và ôm cây đàn cello đến bến tàu. Khi tôi tới, Phương Lạc Tô đã có mặt và đang trò chuyện với những người khác ở bến tàu. Vừa trông thấy tôi, cô chủ động đến gần và tự nhiên giới thiệu tôi với các thành viên khác của đoàn giao hưởng mới được lập lâm thời. Tôi bắt tay từng người một và giới thiệu đơn giản về bản thân. Rất nhanh sau đó, nhân viên chịu trách nhiệm việc đưa đón chúng tôi đã lái du thuyền tới. Mặc dù tất cả đều diện sơ mi quần tây chỉnh tề, nhưng những hình xăm cỡ lớn trên cổ và cánh tay cùng với những chiếc huyên đinh trên mày, môi hay mũi đều cho thấy sự bất thường của những người này. Đã đủ người chưa? Đủ rồi thì đi thôi, đừng để lỡ thời gian nữa. Tay thuyền viên trẻ tuổi bất thường đang kiểm đếm nhân số, khi xác nhận mọi người đã đông đủ thì họ đưa chúng tôi lên chiếc du thuyền màu trắng đậu ngay đó. Bên trong con tàu rộng rãi là những đồ nội thất xa hoa đắt đỏ. Khi nó lướt băng băng trên mặt biển, gần như không có một chút cảm giác chao đảo nào, cũng như không hề có mùi dầu đê sen khó chịu. Hôm nay mình đến đảo Sư Dương trong truyền thuyết thật đấy à. Không biết có mấy cảnh kinh điển nào kiểu ép gái mại dâm, buôn bán vũ khí hay thua bạc chặt tay không nhỉ? Cô gái ôm cây đàn violon, nheo mắt nhìn cánh cửa thuyền đóng chặt, thì thầm với Phương Lạc Tô. Cậu làm phim quá rồi đấy, làm gì đến mức đó? Phương Lạc Tô cười nói, trên đảo có sòng bạc, nhưng nằm ở phía đông cơ. Hôm nay chúng ta không đến đó. Người nhà họ Kim sinh sống trong lâu đài cổ ở phía khác. Tớ đến mấy lần rồi, không giết người phóng hỏa hay mấy vụ án ly kỳ nào cả đâu, giống những người giàu có bình thường thôi. Người giàu có bình thường đâu có nhiều thuộc hạ như vậy. Cô gái liếc mắt ám chỉ về phía đầu tàu. Nhà họ Kim sao? Tôi ngừng việc lau kính mắt lại rồi hỏi. Bữa tiệc tối nay là của nhà họ Kim đằng sau tập đoàn liên hợp tổ chức ấy hả? Tuy không phải người gốc Sùng Hải, nhưng tôi được nghe nhiều về danh tiếng của nhà họ Kim. Nam Huyền rất thích chia sẻ cho chúng tôi những bí mật về gia đình nhà họ Kim mà cậu ấy hóng hớt được. Kim gia Sùng Hải, ngoài sáng sở hữu và vận hành sòng bạc được niêm yết lớn nhất Sùng Hải, tổ hợp giải trí Hợp Liên, ngoài ra thì có nhiều tin đồn cho rằng họ cấu kết với các chính khách thực hiện nhiều phi vụ tiền bẩn và dựng nên một đế chế xa hoa trụy lạc tại một hòn đảo nhỏ cách xa Sùng Hải, đục khoét đất nước này như loài mói mọt gặm nhấm bên trong thân gỗ. Đối với những người dân thường ở Sùng Hải, nhà họ Kim đồng nghĩa với cái ác. Đến cả những kẻ theo chân họ cũng bị gán cái mác là chó săn cai nghiệt. Yên tâm đi, không sao đâu. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Kim phu nhân, nhiều tay to mặt lớn cũng xuất hiện, nên chẳng nguy hiểm gì đâu. Phương Đạt Tô động viên khi trông thấy vẻ lo lắng của tôi. Kể từ khi biết cô đã vượt quá giới hạn với quản lý Tân, thì tôi luôn nửa tin nửa ngờ mọi lời cô nói. Cộng thêm việc mắt phải tôi nháy liên tục từ lúc lên thuyền, làm tôi chả tài nào an tâm nổi, dù cô có thề thốt cỡ nào đi chăng nữa. May mắn là cuối cùng con tàu cũng cập bến thuận lợi. Sau khi kiểm tra an ninh nghiêm ngặt thì đoàn chúng tôi cũng đến được sảnh tiệc của tòa nhà. Sau khi tập dượt hai lần, buổi tiệc được tổ chức vào đúng 8 giờ. Trong vị khách nào cũng lịch thiệp và bình thường, giống như những quý ông quý bà đến rạp nghe nhạc. Khó mà nhận ra họ là những nhân vật tay to mặt bự, có thể gây xáo trộn mọi mặt trận với chỉ một cái búng tay. So với những buổi trình diễn tại nhà hát thì ở đây chỉ có tác dụng làm nhạc nền, không có mấy ai chăm chú nghe cả. Đâm ra tôi cũng mất tập trung đôi chút và bắt đầu tò mò nhìn ngó xung quanh. Buổi tiệc của nhà họ Kim được tổ chức trong lâu đài. Nghe nói tòa lâu đài cổ này đã có đến 100 năm lịch sử. Cụ thể là từ thời đại nào, vị vua nào để lại thì tôi cũng không để ý lắm. Chỉ nhớ mỗi câu mà nhân viên dẫn đường nói. Cho đến nay, lâu đài vẫn còn giữ nguyên hình dáng ban đầu, bao gồm cả ngục giam. Hầm giam thì chưa có cơ hội được đi xem, nhưng qua sảnh tiệc có thể nhận ra là mọi thứ được bảo tồn khá nguyên vẹn. Thậm chí còn có thể thấy được cuộc sống xa hoa của vua chúa thời xưa qua cách bài trí lộng lẫy tráng lệ này. Phòng tiệc kéo dài với một bên trải dài những ô cửa sổ mái vòm cổ điển sát đất, bên còn lại được đặt đầy những tấm gương có hình dáng cửa sổ vòm. Trần nhà được ốp đồng để phản chiếu hình ảnh rõ nét. Như thế, khi mọi chiếc đèn chùm được bật lên, ánh sáng từ pha lê sẽ hắt lên đồng và gương, khiến toàn bộ sảnh tiệc sáng bừng, lung linh và lộng lẫy như một cung điện pha lê. Khi tôi còn đang thán phục về độ sang trọng và tinh tế của sảnh tiệc, thì cánh cửa lớn ở lối vào nặng nề mở ra lần nữa. Ánh mắt của tất cả mọi người bất giác đổ dồn về đó. Ngay sau khi nhận ra người đến, nhiều vị khách đã bắt đầu nâng ly đi về phía họ. Có vẻ nhân vật chính của đêm nay đã xuất hiện. Sân khấu biểu diễn cao hơn mặt đất nên tôi dễ dàng trông thấy chuyện gì đang diễn ra ở lối vào. Dẫn đầu hẳn là vợ chồng họ Kim. Ông chồng có vẻ lịch thiệp, tri thức, tuy đã ngoài 50 nhưng khuôn mặt không hiện rõ tuổi tác lắm. Bà vợ có mái tóc xoăn dài, trông trẻ hơn ông chồng, chỉ 40 là cùng, rất đẹp nữa. Theo sau là một thanh niên ngoài 20, ngoại hình đẹp trai, nhờ nhặt hết ưu điểm của ông bà Kim. Chẳng qua là mặt mày cao có, thiếu kiên nhẫn, có vẻ là người khó gần. Cậu ta dắt tay một đứa bé bầu bỉnh tầm 7-8 tuổi, khuôn mặt nhan nhác nhau, hẳn là em trai của cậu ta. Tôi nhớ Nam Huyền từng kể, nhà họ Kim có hai cậu quý tử. Cậu lớn thì tôi quên mất tên rồi, chỉ nhớ cậu nhỏ có tên rất đáng yêu là Kim Nguyên Bảo. Theo sau là hai người đàn ông, một người đeo khuyên bạc ở đuôi mày với quả đầu trọc lóc. Người còn lại cao to, mặt mày nghiêm nghị, so với quần áo chỉnh tề của người bên cạnh thì anh ta chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ bên trong bộ vest, trông hơi côn đồ. Mái tóc cạo cục lũng, nơm vừa cứng vừa gai tay, tính tình có vẻ không phải tốt lành gì. Anh ta quan sát xung quanh xong thì nhanh chóng lui ra ngoài, lông mày luôn trao lại như không thích chốn quá đông người. Thấy anh khuất dần sau cánh cửa, tôi vội vàng đứng bật dậy, bất chấp việc mình còn đang biểu diễn. Tôi muốn đuổi theo anh ta, nhưng chẳng để tôi kịp đứng thẳng lên, cơn đau đầu dữ dội vụt đến đã kéo tôi ngồi bệt xuống. Sớm không phát, muộn không phát, sao lại đau vào đúng lúc này chứ? tôi ôm trán, đau đến mức toàn lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. Từng mảnh ký ức lộn xộn hiện lên trước mắt tôi. Cánh tay màu lúa mạch chín, các khớp xương nổi rõ, cơ bắp chắc nịch, và cả câu nói lạnh thấu xương: "Tôi không muốn gặp lại cậu nữa, Quý Ninh." Khuôn mặt vốn đã nhòe đi đang dần hiện rõ vì cuộc hội ngộ bất ngờ. "Quý Ninh, anh không sao chứ?" Phương Lạc Tô nhận ra chuyện tôi khác thường, cô ngừng chơi và lại gần hỏi han. Đầu óc tôi vẫn choáng váng, song cơn đau đầu thì đã qua đi. "Tôi không sao, tự dưng bị đau bụng, tôi vào toilet một lát rồi trở lại ngay." Đặt cây đàn xuống, chẳng đợi Phương Lạc Tô kịp phản ứng, tôi đứng phát dậy, lao về phía cửa ra vào của phòng tiệc. Tôi vẫn luôn tin rằng nhân quả luân hồi, cũng hàng tin báo ứng đến là đúng. Cái chết của ông Quý và căn bệnh của tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ông Quý phải chịu quả báo vì phản bội gia đình, không chung thủy trong hôn nhân, nên ông chết trong nhục nhã. Còn tôi cũng vì phạm sai lầm mới nhận hình phạt thích đáng như thế này, nên tôi không thấy mình bị oan. Tôi không oán trời trách đất. Tôi còn có cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng nó cũng tới là đằng khác. Từ nhỏ mẹ tôi đã rất nghiêm khắc với tôi. Tình trạng ấy càng nghiêm trọng hơn kể từ sau khi cha tôi qua đời và bà phải gồng gánh nuôi gia đình. Bà nghiêm khắc với tôi hơn, cũng đặt nhiều kỳ vọng vào tôi hơn. Tôi bắt đầu học đàn cello từ năm lên 4 tuổi. Đó là lúc cha tôi còn sống, điều kiện gia đình đủ dư giả để tôi được nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật. Nhưng khi chỉ còn mình mẹ là trụ cột, thu nhập gia đình giảm mạnh, lẽ ra tôi không nên học loại nhạc cụ tốn kém này, nhưng mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Gia đình có người đàn ông thế nào và sẽ ra sao nếu như không có? Mặt bà chưa bao giờ nhắc đến, nhưng tôi có thể hiểu được sự ngang bướng của bà. Bà muốn cho tất cả mọi người thấy rằng dù vắng bóng đàn ông đi chăng nữa thì một mình Bạch Tú Anh bà cũng có thể nuôi nấng chúng tôi thành tài. Mẹ đã rất vất vả, mẹ đơn thân càng không dễ dàng gì. Để bà bớt lo lắng, tôi chưa bao giờ để bà phải bận tâm đến việc học hành hay luyện đàn của tôi. Cũng không nề hà khi phải chăm em và đảm nhiệm công việc nhà, bởi đó là điều mà tôi, người đàn ông duy nhất trong nhà, nên làm. Miễn là có thể nhẹ bớt gánh nặng cho mẹ và giúp ích cho gia đình, tôi sẵn sàng nếm trải bất cứ điều gì. Cũng bởi thế nên khi biết trường có một suất tiến cử vào đại học, chỉ tiêu này còn có thể nhận thêm học bổng dành cho học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc, tôi đã phấn khởi nhường nào. Tôi muốn giành lấy chỉ tiêu ấy, nằm mơ cũng muốn. Nhưng đôi khi mọi thứ không như ta mong muốn. Dù tôi có thành tích tốt thì đó chưa phải điều kiện duy nhất để trường lựa chọn. Vào năm đó, ngoài tôi ra thì còn một ứng cử viên có hy vọng giành được suất tiến cử này nhất là Lam Sen. Bất kể là ngoại hình, gia cảnh hay thành tích thì cậu ta đều nhỉnh hơn tôi. Khác với tôi, người chỉ biết vùi đầu vào học hành và yếu kém các kỹ năng mềm, cậu ta quen biết rộng rãi và luôn được các giáo viên quý mến. Có những người khao khát và phải nỗ lực để giành giật thứ mà họ muốn, trong khi một số khác thì dễ dàng có được. Chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào khiến tôi hiểu ra một sự thật như thế. Hóa ra khoảng cách giữa con người với nhau có thể nhỏ bé mà lại xa vời đến vậy. Nếu tôi không làm gì cả, tôi sẽ thua. Nhưng làm sao tôi có thể thua? Rõ ràng cậu ta có mọi thứ, có gì còn đến tranh giành với tôi? Cảm xúc không cam chịu ấy rõ ràng đến mức nó thiêu đốt trái tim và buồng phổi tôi, đến nỗi bây giờ mỗi khi nhớ lại, đến tôi cũng phải kinh ngạc vì sao lúc đó mình lại để ý đến vậy. Sau đó báo ứng của tôi đến. Tôi không còn nhớ lý do tại sao hôm ấy mình không về nhà sau khi tan học. Chắc là tôi nán lại luyện đàn chắc. Khi tôi bước đi trên dãy hành lang dài dằng dặc, và dừng trước cửa phòng học. Qua ô kính trên cửa, tôi nhìn thấy Lâm Sên và Nhiễm Thanh Trang. Hai người họ cuốn chặt lấy nhau bằng nụ hôn say sưa, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Trong một môi trường mà cả trai và gái đều bị ngăn cấm yêu đương, thì chuyện tình cảm giữa hai thằng con trai có thể kinh thiên động địa đến mức nào? Đó thật sự là một chuyện rất chấn động. Đáng lẽ tôi đã có thể coi như chưa có chuyện gì và lặng lẽ bỏ đi. Nhưng không, tôi tố cáo hai người bọn họ. Sự việc đã khiến cả trường xôn xao. Một người là học sinh toàn diện, đầy triển vọng. Một người không cha không mẹ, tối ngày chỉ biết gây chuyện. Tất cả mọi mũi dùi gần như đều chĩa về phía Nhiễm Thanh Trang. Là cậu ta hủy hoại Lâm Sen, là cậu ta dụ dỗ Lâm Sen, cậu ta là ung nhọt, cậu ta phải bị loại trừ. Cuối cùng Nhiễm Thanh Trang bị buộc thôi học, chẳng biết đi về đâu. Lâm Sen thì bị cha mẹ đưa ra nước ngoài, không về nữa. Tôi nghiễm nhiên trở thành kẻ duy nhất có lợi trong chuyện này, giành được sức giới thiệu và vào khoa âm nhạc của trường đại học hạng nhất. Nhờ suất học bổng mà cuối cùng mẹ tôi cũng được thở phào sau ngần ấy năm, tạm thời thoát khỏi áp lực cuộc sống và không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc nữa. Dù có cho tôi một cơ hội nữa, hẳn tôi vẫn sẽ làm vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó có thể là một thử thách mà ông trời ban cho tôi. Nó đặt ra trước mắt tôi hai con đường. Tôi chọn sai và trở thành một kẻ tố cáo đáng xấu hổ, nên tôi đáng bị bệnh và chết không tử tế. Đây là quả báo của tôi. Tôi đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để chiến thắng, thay đổi tương lai tươi sáng của hai người, phá hoại cả mối nhân duyên đẹp đẽ ấy. Tôi hưởng thụ tất cả những thứ không thuộc về mình suốt 8 năm ròng rã. Bây giờ đã đến lúc phải hoàn trả lại mọi thứ rồi. Trong những tháng ngày cuối cùng này, được gặp lại Nhiễm Thanh Trang vào hôm nay, hẳn cũng do ông trời an bài đi. Nếu như tôi có thể nhận được sự tha thứ của hắn trước khi chết, biết đâu điều đó sẽ làm giảm bớt đi tội lỗi của tôi. Tôi sải bước trên hành lang, chẳng biết bên ngoài đã mưa từ lúc nào. Những tia chớp chói lòa lẫn giữa đám mây đang xen báo trước một cơn giông tố sắp ập đến. Mưa gõ vào những chiếc lá chuối khổng lồ ngoài sân, vang lên từng tiếng lợp bợp như một bản nhạc nguyên thủy nhất, trái ngược hoàn toàn với tiếng nhạc khiêu vũ du dương và lộng lẫy ở phía xa. Hai âm thanh giao thoa rồi thấm sâu vào màn nhĩ, làm người ta sinh ra cảm giác tách biệt diệu kỳ, như thể họ đang ở trong các chiều không gian khác nhau cùng một lúc. Yêu đại ca, xem ra tối nay khách không rời đảo được rồi, mưa to quá. Lúc trước đã xảy ra chuyện rồi, đừng mất cảnh giác. Em biết rồi à? Tôi dò dẫm đi một mình, không một ai ngăn cản. Bất giác tôi bước đến đoạn hành lang vuông vắng lúc nào không hay. Từ trên tầng 2 nhìn xuống, tình cờ là một khoảng sân đầy cây cỏ. Qua ánh đèn mù mờ, tôi có thể loáng thoáng trông thấy vài người đàn ông mặc vest đen đứng trò chuyện dưới mái hiên. Khói thuốc lượn lờ, tất cả bọn họ đang hút thuốc. Tôi đứng trên tầng 2, bị cây cối và mưa che khuất, họ không nhìn thấy tôi. Tôi cố nhiều mắt để nhìn rõ hơn, nhưng vẫn không tài nào xác định được có Nhiễm Thanh Trang trong đám người đó hay không. Yêu đại ca, sao anh không ở trong đó? Cơ hội ngon lành cành đào vậy mà, ói đứa ước còn trách được. Người được gọi là yêu đại ca kia chỉ lạnh nhạt trả lời, ồn quá. Đại ca không màng danh lợi, chứ ai như con rắn khốn nạn kia, suốt ngày lấy le trước mặt đại công tử, lại còn phòng bị chúng ta như phòng trộm chứ. Anh em quan trọng nghĩa tình, còn đó thì lúc nào cũng đấu đá, nghi này nghi nọ. Ngày nào đó mà nó rớt đài thì tao phải đốt pháo ăn mừng. Tao nữa, tao ngứa mắt thằng trọc ấy lắm rồi. Mẹ nó, thà đẻ quả trứng luộc ăn còn hơn. tao thích trấn lột, mày đừng nói vậy. Mấy tên càng chửi càng hăng, lật cả mã 18 đời gã trấn lột lên để chửi. Có lẽ là khó nghe quá nên đại ca của chúng rút thuốc lá trên môi dứt xuống đất, chốt lại một câu: được rồi, đừng nói nữa. Khói thuốc tản đi, mặt mày người nọ cũng dần dần rõ nét. Đường nét có phần sâu sắc và cứng rắn hơn lúc trẻ. Dốc người rất cao, ít nhất cũng 1m9. Đúng là Nhiễm Thanh Trang. Đi thôi, đi ra ngoài xem sao. Người đàn ông nói xong thì quay người đi. Không được, không thể để cậu ta đi mất. Tôi hoảng loạn lao xuống lối cầu thang phía sau lưng, đến nỗi quên cả rằng có thể gọi cậu ta lại trước đó. Cách một tầng lầu thôi mà chưa lúc nào tôi lại thấy hơn 10 mét cầu thang có thể dài đến thế. May mà khi tôi tới nơi thì họ chưa đi xa lắm. Chúng tôi chỉ còn cách nhau 2 đầu hành lang. Tôi thở lấy thở để, không thể nào đuổi theo nữa. Tôi hô lên phía sau lưng cậu ta: Nhiễm Thanh Trang. Người đi chính giữa dừng lại. Cậu ta quay đầu lại, nheo mắt nhìn về phía tôi với hai tay đút túi quần. Ở khoảng cách này, tôi mới trông thấy một hình xăm đen trên cổ cậu ấy. Một hình xăm 4 chữ số 0417. Nam Huyền từng kể, mỗi người thuộc tập hợp Hợp Liên, từ tay sai quèn cho đến thành viên chủ chốt, đều xăm một con số độc quyền trên cơ thể họ. Đó như một dấu ấn của các thành viên trong hội. Vậy là Nhiễm Thanh Trang thật sự trở thành chó săn của nhà họ Kim. Tại sao? Rõ ràng cậu ta đã nói sẽ không giẫm lên vết xe đổ của cha mình. Không biết là do căng thẳng hay gì chạy theo quá nhanh mà đầu gối tôi rung lên không ngừng. Cậu ta nhìn tôi rất lâu, ánh mắt di chuyển trên mặt tôi rồi tuần tra xuống khắp cơ thể tôi, khiến tôi mất tự nhiên. Cuối cùng thì dường như đã nhận ra tôi là ai. Cậu ta nói đôi ba câu với người bên cạnh rồi đi một mình về phía tôi, trong khi những kẻ khác thì nhanh chóng rời đi. Đúng là suối quẩy. Cậu ta đưa điếu thuốc lên miệng rồi cúi đầu bật lửa cái tách. Khi cách tôi chừng 2 mét, cậu ta phun ra một làn khói trắng từ mũi và miệng rồi nói với tôi: lại gặp phải cậu. Mùi thuốc lá khó chịu bay về phía tôi, phả lên kính mắt tôi hệt như một lớp sương mù. Nói chuyện khó nghe thật đấy. Tôi mím môi, dở như không nhận ra sự đối địch của cậu ta, còn phải cười giả lả. Khéo ghê, không ngờ gặp cậu ở đây. Cậu làm việc ở đây à? Cậu ta lạnh lùng hút thuốc mà chẳng nói lời nào. Ánh mắt dừng lên trên bông hoa tím cài trước ngực tôi. Đó là một chùm lục bình nhỏ được phân phát cho mỗi người trong dàn nhạc khi lên đảo. Còn những vị khách trong bữa tiệc thì cài một nhúm đồng vàng trước áo. Tôi đi cùng với bạn. Tôi sờ lên chùm hoa trước ngực rồi nói: đang trong phòng chơi nhạc cho bữa tiệc. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Nhiễm Thanh Trang nghiêng đầu, mất kiên nhẫn chặn họng tôi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, âm thanh bị nghẹn lại. Tiếng mưa rơi ngoài kia nặng nề hơn. Ngọn đèn tường bắt chước ánh nến nhảy nhót lúc tối lúc sáng trên khuôn mặt Nhiễm Thanh Trang. Tôi chỉ muốn nói một câu: tôi xin lỗi. Tôi không biết liệu lời xin lỗi của mình có truyền sang phía cậu ấy được hay không, bởi tiếng mưa quá ồn ả mà giọng tôi thì thật nhỏ nhoi. Cậu ta cứ nhìn tôi đăm đăm, điếu thuốc hết chuyển từ tay lại đưa lên miệng. Mưa bắn vào trong hành lang, nửa người tôi đã hơi ẩm ướt, kính mắt cũng đã thêm vài giọt nước nhỏ. Đồ bệnh tật. Chán ghét sổ 2 tiếng, Nhiễm Thanh Trang lùi 2 bước, quay người rồi sải chân bỏ đi. Cậu ta không thèm để ý đến tôi. Tầm mắt tôi nhòa đi vì nước mưa, bóng dáng Nhiễm Thanh Trang không còn rõ nữa. Tôi không biết mình đã lấy đâu ra dũng khí để chỉ kịp sững người chừng 1-2 giây đã vội vàng đuổi theo, rồi níu chặt cổ tay cậu ta. Diễm Thanh Trang cúi đầu xuống nhìn tay của mình, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Buông ra." Cả người tôi co rúm lại, nhưng tôi vẫn nắm tay cậu ta thật chặt, không chịu buông ra. "Cậu có thể tha thứ cho tôi không?" "Có thể tha thứ cho tôi, tha thứ cho lỗi lầm của tôi không? Để tôi không còn hối tiếc, để tôi có thể yên tâm an nghỉ." Cảm Diễm Thanh Trang bạnh ra, ngước mắt nhìn thẳng vào tôi. Cậu ta không nói, nhưng nét mặt dữ dằn ấy thì như đang cảnh báo tôi rằng nếu tôi còn không bỏ ra thì chắc chắn sẽ ăn đòn. "Thế này đi, cậu cho tôi số di động, chúng ta sẽ liên lạc khi nào tâm trạng cậu tốt hơn." Một tay tôi vẫn giữ chặt tay cậu ta, trong khi tay còn lại đút vào túi quần để lấy điện thoại ra. Nhưng chẳng để tôi kịp lấy thì cả người đã bị hất ra đầy thô bạo. Cả người tôi đập mạnh vào phía tường trắng, điện thoại tuột ra ngoài, rơi trên mặt đất cách đấy không xa. Bả vai tôi đau rần, tôi ôm lấy chỗ đau, rồi luống cuống ngẩng đầu lên nhìn Diễm Thanh Trang. Cậu ta phủi tay áo như thể nó bị dính phải thứ bẩn thỉu gì đó, rồi lại bỏ đi về phía kia của hành lang mà chẳng buồn nhìn lấy tôi một lần. Cho đến khi bóng dáng cậu ta biến mất hẳn, tôi mới chậm chạp đứng lên từ trạng thái tỉnh như một cỗ máy già nua mới được tra dầu. Nhặt chiếc điện thoại từ dưới đất, không ngoài dự đoán, một đường nước chạy từ góc trái sang góc phải màn hình, ở giữa chẻ ra đôi ngã giống như sừng hươu. May lại không nghiêm trọng lắm, nếu chịu khó thì vẫn còn dùng được. Thì tôi có bệnh thật mà. Tôi khẽ thở dài, lòng bàn tay lau vệt nước đọng trên màn hình từng chút một. Tôi đứng sững giữa dãy hành lang mờ mịt và thì thầm thật nhỏ.